Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, khủng ngạc, Đoạn Lăng Phong phát hiện này lợn nanh kiếm, này lợn nanh kiếm cũng phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà xâm nhập hắn lãnh địa. Lợn nanh kiếm là cực kỳ công kích tính yêu thú, một thân da dày thịt béo, cũng là luyện cốt cảnh thực lực yêu thú cũng không nguyện ý trêu chọc nó. Trong nháy mắt, nó lay động lớn mạnh giống như núi nhỏ thân thể hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Phốc phốc, đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 2, Đoạn Lăng Phong bất động như tùng, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Này vọt tới tiễn răng heo lập tức liền đụng vào Đoạn Lăng Phong trường đao trong tay bên trên. Máu tươi cuồng phún, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu lặng yên vang lên. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Không có một chút độ khó khăn. Đoạn Lăng Phong thu đao mà đừng. Khinh thường bĩu môi. Cái này lợn nanh kiếm thật sự là quá yếu. Không phải Đoạn Lăng Phong địch. Giết cái này lợn nanh kiếm, Đoạn Lăng Phong chỉ lấy được 50 điểm kinh nghiệm. 2 điểm đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Nếu không phải vượt cấp giết địch lời nói, muốn giết bao nhiêu lợn nanh kiếm tài năng thăng cấp A. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng lắc đầu. Đoạn Lăng Phong đem lợn nanh kiếm hai cây giống như lợi kiếm một dạng răng nanh lấy xuống. Cái đồ chơi này có thể là phi thường đáng tiền. Có thể bán mấy trăm lượng. Cái này da lông cốt cách cũng là đồ tốt. Đáng tiếc, Đoạn Lăng Phong còn muốn tiếp tục liệp sát yêu thú. Chỉ có thể chọn cái này đáng tiền nhất đồ, vật. Bất quá, tại tiếp tục thâm nhập sâu cái này Phong Diệp Lâm thời điểm. Đoạn Lăng Phong từ nơi này lợn nanh kiếm chân sau cắt lấy nhất đại khối thịt nạc. Tại phụ cận ngay tại chỗ lấy tài liệu, nướng một khối thịt heo no bụng. Cái này lợn nanh kiếm thịt không bình thường mỹ vị. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thủ nghệ thật sự là quá cùi bắp. Tại tăng thêm không có gia vị. Cái này lợn nanh kiếm thịt nướng có chút củi. Không giống phủ thượng nướng thơm như vậy non sảng trượt vào miệng. Đem hai cái thật dài răng nanh thu nhập trong ba lô. Đoạn Lăng Phong tiếp tục lên đường. Cùng nhau đi tới. Đoạn Lăng Phong vận khí không tệ. Lại gặp được vài đầu đoán thể cảnh đỉnh phong thực lực yêu thú. Những này yêu thú đều không phải là nó địch. Hắn tùy tiện liền đem nó chém giết. Đi tiểu nửa ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong đi săn đến hơn 10 đầu đoán thể cảnh yêu thú. Đối phó dạng này yêu thú, hắn là không có một chút độ khó khăn. Tại Phong Diệp Lâm bên trong, hắn gặp được mấy cái đi săn đội ngũ. Hắn đều có ý cùng tránh đi. Thế nhưng là, bởi vì hắn liệp sát yêu thú chỉ lấy đáng tiền bộ vị. Thi thể liền ném trong rừng. Vẫn là gây nên phụ cận mấy cái đi săn tiểu đội chú ý. Bất quá, những này đều cùng Đoạn Lăng Phong không có một chút quan hệ. Ngay tại vừa rồi, hắn gặp được đối thủ. Hắn tại Phong Diệp Lâm bên trong một cái hồ nước một bên lấy nước thời điểm. Hắn gặp được một đầu luyện cốt cảnh thực lực khủng ngạc. Cái này khủng ngạc ghé vào hồ nước trung đẳng sau con mồi mắc câu. Cái này khủng ngạc thực lực có chút mạnh. Đoạn Lăng Phong cùng giao thủ mấy lần. Cái này khủng ngạc có vảy chi chít. Thực lực mạnh phi thường. Phòng ngự lực cũng so sánh khủng bố. Tương đương với luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Chỉ sợ sẽ là Đoạn Lăng Phong dĩ vãng điên phong trạng thái cũng chưa chắc có thể chắc thắng những người kia. Khủng ngạc hình thể to lớn. Có dài hơn 10 thước. Toàn thân là bảo bối. Nếu có thể sẽ liệp sát lời nói. Có thể bán mấy chục vạn lượng bạc. Cái này luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong khủng ngạc. Mấy cái luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả căn cũng không phải là nó đối thủ. Yêu thú được trời yêu ái. Tại luyện cốt cảnh, liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Có thể phun ra thủy tiễn. Uy lực cường đại vô cùng. Chỉ có đúc thành võ đạo căn cơ trúc cơ cảnh võ giả mới có thể đem nó chém giết. Ngay tại Đoạn Lăng Phong cùng cái này khủng ngạc lúc chiến đấu. Tại Phong Diệp Lâm trong là đến một đám khách không mời mà đến. Đội nhân mã này tiên y nộ mã. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại lời này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Cái này người cầm đầu cũng là Phong Diệp Thành Viên gia tiểu công tử Viên Đáo. Cái này cùng Đoạn Lăng Phong là người trong cùng thế hệ. Chỉ là bởi vì Đoạn Lăng Phong thiên kiêu tên. Cái này Viên Đào có vẻ hơi tên không nổi danh. Thế nhưng là gia hỏa này thực lực tuyệt không yếu. Luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Chỉ cần tại tiến một bước cũng là trúc cơ cảnh cường giả. Lập tức minh, người nói cái này Phong Diệp Lâm trong có một đầu luyện cốt cảnh đỉnh phong khủng ngạc. Người không phải là đùa nghịch ta đi. Luyện cốt cảnh đỉnh phong yêu thú. Tại mùa xuân đi săn lúc sau đã thanh lý không sai biệt lắm. Làm sao còn sẽ có? Viên Đào hướng về phía bên người một khôi ngô đại hán hỏi. Viên ít, cái này thế nhưng là Liệp Hổ đi săn tiểu đội may mắn còn sống sót một đội bạn truyền tới tin tức. 10 người đi săn tiểu đội, chỉ có hắn một người trốn tới. Lập tức minh dáng người khôi ngô, thế nhưng là gương mặt kia lại trưởng một khuôn mặt ngựa. Đang khi nói chuyện sau, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Hừ. Cứ như vậy rác rưởi đi săn tiểu đội cũng muốn liệp sát luyện cốt cảnh đỉnh phong yêu thú. Thật sự là không biết sống chết. Viên Đào nghe vậy nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Viên ít, không phải bọn họ không biết tự lượng sức mình muốn đi liệp sát này khủng ngạc. Mà chính là bọn họ bất hạnh gặp được. Này khủng ngạc thực lực quá mạnh. Vậy mà lại thủy hệ thuật pháp. Một đợt công kích liền tổn thất nặng nề. Trốn đều trốn không thoát. Lập tức minh đang nói chuyện này thời điểm là đánh một cái lạnh run. Cái này khủng ngạc nếu là thực lực không mạnh lời nói, chúng ta cũng sẽ không đến liệp sát hắn. Yên tâm tốt, lần này chúng ta có phúc thúc tại. Muốn liệp sát cái này khủng ngạc cũng không phải là không được. Đến lúc đó sẽ không thiếu không ngươi này phần chỗ tốt. Viên Đào nói đến thoải mái chỗ. Dục ngựa dơ roi hướng về Phong Diệp Lâm phóng đi. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này khủng ngạc thực lực mạnh phi thường. Hội thuật pháp công kích. So trước đó hắn chém giết Liêu Thành Dũng mạnh hơn không ít. Liền là đối phương không phải trúc cơ cảnh võ giả. Gặp được cái này khủng ngạc. Trừ phi hắn biến thành này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Không phải vậy không phải cái này khủng ngạc đối thủ. Bất quá. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy mừng rỡ là cái này khủng ngạc tựa hồ không quá nguyện ý rời đi đầm. Nước này, chỉ cần hắn rời đi một khoảng cách, nó liền sẽ lui giữ này đầm nước. Quản chi hắn có tính áp đảo thắng lợi cũng là như thế này. Không sẽ rời đi đầm nước này 500 mét khoảng cách. Một phen giao chiến xuống tới. Đoạn Lăng Phong điểm kinh nghiệm không thấy chút nào tăng trưởng. Thế nhưng là hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục gia tăng hơn 200. Hắn độ thuần thục đạt tới 902. Chỉ cần tại cùng những người kia chiến đấu mấy trận, hắn đoạn hồn đao pháp liền có thể đột phá. Giống, Đoạn Lăng Phong giết hai cái hồi mã thương. Cái này khủng ngạc phát hiện lại là Đoạn Lăng Phong cái này đáng giận nhân loại. Nó là gào thét một tiếng, cấp tốc vặn vẹo tứ chi, từ trong đầm nước sông tới. Tiếp theo, một đạo sắc bén thủy tiễn hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Đến A, đại gia hỏa đến A, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Gia hỏa này, chỉ cần ngươi chọn lựa đùa nó liền sẽ thẹn quá hóa giận. Dạng này hắn liền có thể thỏa thích soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Khủng ngạc tạt vào bờ, dãy dụa thân thể khổng lồ cùng Đoạn Lăng Phong thỏa thích chém giết. Đoạn Lăng Phong một mực đang khống chế công kích lực độ. Gia hỏa này mặc dù lớn, thế nhưng là hắn đao pháp không bình thường sắc bén, có thể phóng xuất ra đao khí. Nó lân giáp trải rộng từng đầu dữ tợn đáng sợ vết thương. Tốc độ không bằng Đoạn Lăng Phong, lên bờ cận chiến, nó thuật pháp công kích liền không có đất dụng võ. Nó trừ gào thét vẫn là không ngừng gào thét. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.